vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hạc Hiên biết bản thân là tiểu tam mà vẫn xen vào ơ hơ. Một già một trẻ say rượu liền kích động ngồi trên bàn hú lên áo áo. Advertisement âm thanh lớn như vậy cứ thế đánh thức cả 25 tên áp bá của thôn, mọi người đều cùng nhau sướng lên khúc đêm đen quay cuồng nơi nông thôn. Cuối cùng vẫn phải để Khương Mạn ra tay, một tay đánh ngất Tang Điềm khiêng vào trong phòng. Còn về lão Lý, advertisement, phó đạo diễn và một vài PD khác chạy tới. Hai người nâng tay, hai người nâng chân, một người đỡ đầu, vận chuyển ra khỏi phòng với dáng vẻ như đưa tang. Quậy tới mức, hai người cứ như uống phải rượu giả vậy. Bây giờ Tang Điềm độc chiếm nhà gạch, Khương Vân Sinh tối nay chỉ có thể ngủ ở phòng của cô. Hay là tối nay tôi với anh một phòng, để tụi nhỏ ở chung một phòng. Anh ta nhìn Bạc Hạc Hiên, phiền phức, Bạc Hạc Hiên từ chối với vẻ mặt vô cảm. Khương Vân Sinh suy nghĩ, phiền chỗ nào, không chờ anh ta mở miệng tiếp thì nghe Bạc Hạc Hiên nói. Hình như tôi cũng hơi say. Khương Vân Sinh, anh cũng đâu có uống rượu, cô Khương tiễn tôi về đi. Bạc Hạc Hiên mỉm cười nhìn Khương Mạn, anh uống rượu sao, lúc nào thế? Khương Mạn buồn bực, Khương Vân Sinh phá đám, anh ta không uống, uống rồi. Bạc Hạc Hiên không đổi sắc mặt, một chút ít, nhấp một ngụm mà thôi. Khương Vân Sinh nhìn anh với ý nghĩ sâu xa. Sao tôi nghe nói là anh cai rượu rồi mà. Bạc Hạc Hiên, lời đồn vô căn cứ. Đạo diễn Khương biểu cảm một lời khó nói hết. Hạc Hiên ảnh đế, anh cực kỳ không biết xấu hổ đấy, anh biết không? Vậy tôi đi nhé, Khương Vân Sinh hỏi. Bạc Hạc Hiên lườm anh ta. Anh còn không đi sao? Khương Vân Sinh, tôi đi, hê hê. Còn lại Tôn Hiểu Hiểu vô cùng tự giác. Tôi cũng đi. Ở trong sân chỉ còn hai người đứng sóng vai nhau. Khương Mạn ngẩng đầu, Bạc Hạc Hiên cúi đầu. Bốn mắt nhìn nhau, say thật rồi à, cần tôi cõng anh vào trong không? Khương Mạn trêu chọc nói, cách chương.